Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, Ấu Lăng tới chậm. Tiếng này âm vừa ra, toàn bộ võ tràng trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Cái kia vỡ vụn trong hư không? Một tên thân mang kim văn áo khoác, trên trán mang theo lăng lệ khí tức trung niên nam tử sải bước mà ra. Kỳ cước đạp hư không? Mỗi một bước rơi xuống, hư không đều là rung động, tản ra từng đợt gợn sóng. Nếu là tùy thời muốn vỡ vụn đồng dạng, nhất cỗ kinh khủng địa sát khí tức, ở tại thân bên trên khuếch tán. Tất cả mọi người nhìn qua hư không? Nói không ra lời, cái kia áp lực khổng lồ, để mọi người hô hấp đều cũng có chút khó khăn. Tại toàn bộ Từ Châu, có chiến lực như vậy, chỉ có một người, Thánh Hoàng, Từ Ấu Lăng. Từ Ấu Lăng không để ý đến bất luận kẻ nào. Ánh mắt của hắn, thủy chung rơi vào cổ phong thân bên trên. Đáy mắt là khó mà che giấu kích động. Bái kiến Thánh Hoàng, đám người lại là không có chú ý tới Từ Ấu Lăng đáy mắt ánh mắt. Giờ phút này cùng nhau quỳ xuống, hướng phía thứ nhất bái. Chỉ có một người, không có quỳ. Người này, tự nhiên là Cổ Phong. Cổ Phong trên mặt tươi cười. Cái này trong tươi cười mang theo vui mừng. Hắn Cổ Phong, không có nhìn lầm người. Mà cũng vào lúc này, một đạo không đúng lúc nghi thanh âm truyền đến. Đồ hỗn trướng, gặp Thánh Hoàng đại nhân, còn không quỳ xuống. Ngươi còn dám nói mình không phải là hải ngoại tặc nhân. Nhàm đồ ở một bên quỳ xuống bên trên. Hắn không có chú ý Từ Ấu Lăng ánh mắt. Gặp Cổ Phong không có quỳ xuống thầm nói cơ hội tốt. Lúc này liền là quát lớn. Ánh mắt mọi người nhao nhao biến đổi. Lúc này mới chú ý. Cổ Phong không có quỳ xuống. Mà cũng trong nháy mắt này. Từ Ấu Lăng trong mắt lạnh ý trong nháy mắt lóe lên. Tiện tay vung lên. Ba, phốc, lần này, một đạo khủng bố trưởng ấn hung hăng đánh vào nham đồ mặt bên trên. Trong lúc nhất thời, ngay tiếp theo nham đồ thân bên trên mười mấy cây xương cốt trong nháy mắt vỡ vụn. Trong miệng sen lẫn nát răng máu tươi cuồng bắn ra, trực tiếp bị một trưởng này đánh bay ra ngoài. Trùng điệp ngã xuống ở phía xa, lúc này không nửa cái mạng. Bệ hạ, nham đồ ngã xuống ở phía xa. Nhìn lấy Từ Ấu Lăng trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Mọi người tại đây nhìn thấy cảnh này, trong lòng đều là chấn động không ngừng. Tất cả mọi người biết, Từ Ấu Lăng là một đời rõ ràng chủ, bằng không cũng không khả năng mở ra Từ Châu. Mà Từ Ấu Lăng làm việc luôn luôn ổn trọng, từ không có nửa phần sai lầm. Hôm nay hắn mới xuất hiện, không hỏi xanh đỏ đen trắng. Trực tiếp chính là một cái tát đem năm đại thành chủ đứng đầu nham đồ cho phế nửa cái mạng. Cái này khiến mọi người thực sự không thể nào hiểu được. Diệp Hoa Lạc thân là Từ Ấu Lăng thê tử. Tự nhiên nhất hiểu Từ Ấu Lăng. Giờ phút này nhìn về phía Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Từ Đan Vân, Thiên Toán Tử, Từ Lăng Phong đám người. Giờ phút này cũng là nhao nhao sắc mặt biến hóa. Bọn hắn biết, chuyện hôm nay. Chỉ sợ có bí ẩn, lại mở miệng, ta liền giết ngươi. Từ Ấu Lăng nhìn về phía nham đồ, lạnh giọng một câu, nham đồ run một cái. Đối mặt đệ tứ bộ cường giả, hắn bất quá là sâu kiến. Mặt khác bốn đại thành chủ dọa đến thở mạnh cũng không dám. Mặc dù bọn họ là thành chủ, nhưng hiện thực nói cho bọn hắn. Thánh Hoàng giận dữ, bọn hắn cũng không phải là không thể giết. Giờ phút này. Thủy Loạn Trần cắn răng đứng ra. Bệ hạ, cái này Mộc Phong là hải ngoại tặc nhân. Tàn sát nữ nhi của ta cùng hai cái đồ nhi. Còn mời bệ hạ để lão hủ. Ba, phốc, Thủy Loạn Trần lời còn chưa nói hết. Từ Ấu Lăng liền lại là vung tay lên. Lần này, Thủy Loạn Trần như nham đồ đồng dạng. Trực tiếp bị rút ra bay. Toàn thân xương cốt không biết vỡ vụn nhiều ít. Trong miệng máu tươi cuồng phun ra ngoài. Cuối cùng trùng điệp ngã xuống ở phía xa. Tất cả mọi người cơ hồ con ngươi co rụt lại. Thánh Hoàng đại nhân luôn luôn tỉnh táo nhất. Hôm nay đây rốt cuộc là làm sao? Thủy Huyền Tông thế nhưng là Từ Châu thứ nhất tông. Thủy Loạn Trần thân là Thủy Huyền Tông tông chủ. Theo lý thuyết, cho dù có sai lầm, Thánh Hoàng cũng sẽ không như vậy cực đoan. Nhàm đồ cùng Thủy Loạn Trần.